Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 145, tôi rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa Hải Minh rời đi, văn phòng trở về sự yên tĩnh. Việc cấp bách bây giờ là Quân Nhật Đình phải giải quyết những văn kiện chưa xử lý xong. Không đầy một lát, Hà Văn Tuấn gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc đã tiễn người đi rồi. Cậu báo lại tình huống của Hứa Hải Minh. Nhưng Quân Nhật Đình không thèm để ý, vậy nên cậu nói sang chuyện khác. À, Tổng Giám Đốc, vừa rồi tôi vừa nhận được tin. Tòa soạn mà anh bảo tôi điều tra đã có tin tức. Quân Nhật Đình nghe vậy, dừng động tác trong tay. Hả, là tòa soạn nhà ai? Hà Văn Tuấn nghe thấy trong giọng của anh chứa ý lạnh. Không nhịn được dùng mình một cái. Cậu biết đây là dấu hiệu tổng giám đốc của cậu bắt đầu tức giận. Là một tòa báo hạng 3. Tòa soạn cũng không lớn. Không có nhiều người. Tôi điều tra được đó là phóng viên bên ngoài tòa soạn. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt cậu có chút do dự. Hiện ra dáng vẻ không biết có nên nói hay không. Còn có chuyện gì? Nói thẳng, Quân Nhật Đình không đợi được nữa. Nhíu mày thúc giục. Theo tôi điều tra được thì người phóng viên đó là bạn học của cô Lâm. Lâm Gia Nghi, lại biết được hai người có gặp mặt qua tại phòng ăn. Tôi cảm thấy không đúng lắm. Đi tìm người phóng viên kia. Cô ta đã khai rõ việc cô Lâm là người sai khiến cô ta vạch trần. Hà Văn Tuấn nói đến cuối. Hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Cậu khẩn trương nhìn Quân Nhật Đình. Vốn dĩ tưởng rằng tổng giám đốc nhà mình khi biết được Lâm Gia Nghi đứng sau mọi chuyện thì sẽ rất tức giận. Ai nhờ tổng giám đốc nhà cậu không có sự biến đổi nào. Mặt anh không biểu tình. Vốn dĩ là không nhìn ra có tức giận hay không. Tổng giám đốc, nên xử lý chuyện này thế nào? Cậu không nhịn được dò hỏi. Quân Nhật Đình quét mắt nhìn cậu một cái. Trong mắt là sự u ám. Chuyện này dừng ở đây. Sau này tôi sẽ xử lý. Anh nói xong, không biết lại nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên đứng lên từ bàn làm việc. Đi với tôi đến bệnh viện một chuyến. Hà Văn Tuấn nhìn theo bóng lưng của anh. Đáy mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyện này kết thúc ở đây? Còn có, bọn họ đi bệnh viện làm gì? Dù là trong lòng cậu tràn đầy nghi ngờ, cũng không dám dò hỏi Quân Nhật Đình. Cậu quy quy củ củ lái xe, đưa người đến bệnh viện, thì thấy Quân Nhật Đình đi thẳng đến phòng bệnh của Đinh An Nhã. Tổng giám đốc Quân, Đinh An Nhã đương nhiên biết Quân Nhật Đình, cũng vì vậy mà rất kinh ngạc với việc anh đến đây. Không biết tổng giám đốc Quân đến đây có việc gì? Cô ta thăm dò hỏi. Quân Nhật Đình cũng không vòng vo, nói ngay vào điểm chính. Tôi biết trước đó cô Đinh đây đã nói chuyện với nhân viên của công ty tôi về việc vào công ty giải trí nhà họ Quân. Không biết cô Đinh suy nghĩ thế nào? Chấm, Đinh An Nhã nghe thấy thế. Vô cùng sửng sốt, giống như không kịp phản ứng lại. Ngôn tình hoàn, Quân Nhật Đình cũng không thèm để ý, nói thẳng. Nếu như cô Đinh đồng ý, tôi có thể trực tiếp ký hợp đồng với cô ngay tại đây. Đồng thời sẽ cho cô những tài nguyên nhất định, nâng cao vị thế trong ngành giải trí của cô. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là cô có thể phối hợp hành động với tôi. Anh nói xong, đôi mắt nặng nề nhìn Đinh An Nhã từ từ hồi phục. Nhưng mà Đinh An Nhã vì thông tin bất ngờ vừa rồi mà chưa hoàn hồn. Cũng may trợ lý bên cạnh vội vàng kéo tay cô ta. Lúc này mới khiến Đinh An Nhã tỉnh táo lại. Chỉ thấy trên mặt cô ta không che giấu được sự mừng rỡ. Tổng giám đốc Quân, những gì anh nói là thật sao? Cô ta không thể tin được mà xác nhận lại lần nữa. Vốn dĩ trước đó cô ta nghe nhà thiết kế kia nói, thì không hoàn toàn tin tưởng. Không nghĩ tới người phụ nữ kia vậy mà thực sự có tài năng. Không chỉ khiến cho tập đoàn nhà học Quân đồng ý, mà còn để boss lớn trực tiếp đến hỏi ý cô ta. Điều này khiến cô ta giống như đang nằm mơ. Lời Quân Nhật Đình tôi đã nói, chưa bao giờ thất tín. Không biết ý của cô Đinh đây thế nào. Quân Nhật Đình biết rõ ý của cô ta, cam kết thêm lần nữa. Trong nháy mắt, Đinh An Nhã vô cùng vui mừng, kích động có chút thất lễ, liên tục gật đầu. Tôi đồng ý. Quân Nhật Đình nghe thấy câu trả lời của cô ta, lập tức để Hà Văn Tuấn phác thảo hợp đồng ngay tại chỗ. Trước sau không đến 2 tiếng, bọn họ đã ký xong hợp đồng, đồng thời dựa vào chuyện này mà sắp xếp kỹ càng thêm một lần nữa. Mà người ngoài không hề hay biết chuyện này, lại thêm một chuyện được giấu kín. Mặc dù Quân Nhật Đình sắp xếp người dẫn chiều dư luận, chuyển đi sự chú ý của cư dân mạng, nhưng sau đó chuyện này vẫn bị người ta nhìn chằm chằm. Một khi bọn họ phát hiện nhiệt độ của dư luận bắt đầu hết, thì sẽ lập tức xào lên một lần nữa, khiến cho chủ đề lại bị đào lên. Trải qua một thời gian, Quân Nhật Đình bên kia rời mắt khỏi đống tin tức, vốn dĩ là không địch lại. Tranh cãi trên mạng vẫn nghiêm trọng như cũ. Ở nhà, Hứa Thanh Khê thấy gấp không thôi. Mãi cô mới chờ được Quân Nhật Đình trở về, vội vàng thông báo tình huống trên mạng. Ai ngờ cái tên này không có chút biến hóa nào. Chẳng lẽ anh không giận sao? Nếu tiếp tục phát triển như này, bên phía tổng công ty cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Quân Nhật Đình nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng mềm nhũn, lại cười nói, yên tâm đi, ngày mai việc này sẽ kết thúc. Anh nói xong, ôm người vào trong ngực, chiếc cằm đặt lên cần cổ của Hứa Thanh Khê, ngửi mùi thơm trên người cô, hít một hơi thật sâu. Hứa Thanh Khê một lòng nghĩ đến việc xảy ra trên mạng, không chú ý động tác của anh, xác định ngày mai sẽ không sao chứ. Anh làm gì đó? Cô liên tiếp hỏi hai vấn đề. Quân Nhật Đình thấy thế, biết rằng nếu không nói rõ ràng cho người phụ nữ này, cô nhất định sẽ không yên tâm. Vậy nên anh trực tiếp nói chuyện hợp đồng đã ký kia ra. Mà trên thực tế, giống như những gì Quân Nhật Đình nói, chuyện này đến ngày thứ hai thực sự lắng xuống. Sáng thứ hai, Đinh An Nhã dựa theo thời gian cẩn thận ước định, lên Facebook đăng dòng trạng thái mới. Rất xin lỗi, 2 ngày nay nằm viện, không thấy kịp tin tức, để cho các vị bạn bè cũng với người hâm mộ lo lắng. Sáng hôm nay tại đây sẽ làm rõ một chút, bởi vì tôi ăn hải sản, mới không cẩn thận bị dị ứng. So với lời đồn bên ngoài là bị dị ứng với vải vóc, hoàn toàn không có liên quan. Về phần làm đại diện nhãn hiệu quần áo, tôi chỉ muốn nói, quần áo rất đẹp, tôi rất thích, còn nghĩ đến chuyện mua tiếp. Cũng tại đây tôi xin thành thật xin lỗi cô Lê Ngọc Mỹ. Tôi là fan hâm mộ mà lại mang đến phiền phức cho cô. Thật sự rất xin lỗi. Lại nói, có một tin tức tốt giống như ngày hôm qua mọi người đã chia sẻ. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tôi chính thức gia nhập đại gia đình giải trí của tập đoàn Phong Quân. Theo đoạn tin tức dài này, bên dưới Facebook trực tiếp bùng nổ. Bỗng nhiên không hiểu đây là hành động gì. Xem không hiểu. Một, không phải nói dị ứng với quần áo sao? Giờ lại thành hải sản rồi. Tôi mặc kệ, chỉ cần An Nhã của chúng ta không bị làm sao, thì tôi yên tâm rồi. Đúng. An Nhã của chúng ta đã nói xin lỗi. Chúng ta là người hâm mộ, không thể bôi đen thần tượng của mình. Chị Lê Ngọc Mỹ, thật sự xin lỗi. Có một người dẫn đầu, fan hâm mộ phía sau cũng nói xin lỗi theo. Mà ngay lúc này có một vị nào đó biết chuyện đứng ra vạch trần, nói ra chuyện ngày hôm qua là do tập đoàn Phong Quân muốn tạo thế cho Đinh An Nhã. Lại thêm Quân Nhật Đình để Hà Văn Tuấn mua thêm không ít bình luận của Nick ảo. Giống như ngay sau khi Đinh An Nhã đăng dòng trạng thái, chủ đề trên mạng lập tức bị khống chế tiết tấu. Mà những bình luận không tốt kia, lúc đầu còn cố gắng dãy dùa, cũng không phải là fan hâm mộ của Đinh An Nhã. Lại thêm vô số bình luận của tài khoản cấp cao được mua thúc đẩy, trực tiếp tách bọn họ ra, không để bọn họ tiếp tục hành động. Cách chương.